Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 122. Phát rồ, Nhạc Chính thật cao hứng. Hắn thấy được, cùng Thẩm Long, Chúa Tể cũng uống rượu. Cái này chứng minh hắn cũng là một cái có thể kết giao bằng hữu. Lập tức kích động lên, rượu ngon, Chúa Tể trong mắt tinh mang lóe lên. Hô một tiếng rượu ngon, lập tức lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đem rượu hồ lô giao cho Nhạc Chính. Nhạc Chính lại thúc giục nói, không có việc gì, không có việc gì, uống nhiều mấy ngụm. Chúa Tể lắc đầu, nói, một ngụm đã đủ, tốt, không tham. Trên mặt hắn nở nụ cười, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, lại thêm một cái bằng hữu. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem hắn nói, đã đại ca đã tới, liền đại biểu sự tình đã hoàn thành, chúc mừng đại ca, bất quá là trong tộc chú ý, cho viện trợ, cũng là trong dự liệu. Thẩm Long lưu lại cùng Nhạc Chính hàn huyên không lâu, liền đến hùng quan bên trong, lúc này hùng quan đã vắng lạnh, nặc lớn quan bên trong. Chỉ có 49 cái hùng chủ, còn có 49 cái đạo chủ. Thẩm Long nhìn thấy Khiếu Thiên Đạo Tôn, hắn là thứ 21 tòa thần tọa được chủ. Người hộ đạo danh hào không biết, nhưng là nghe Bạch Tố Trinh nói gọi là gì chó dại đạo chủ. Nhạc Chính đạo chủ Long tộc, người hộ đạo Ngũ Vị Hương đạo chủ cũng là Long tộc. Một cái cất rượu, một cái nấu cơm. Ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm phù hợp hai cái, đều gọi Chúa Tể, một cái là hùng quan thủ quan người, thực lực tôn xưng Chúa Tể, một cái tên liền gọi là Chúa Tể. Thẩm Long đối với hắn sâu cạn đoán không ra. Cuối cùng Thẩm Long mang theo Bạch Tố Trinh, bọn hắn đi vào quan bên trong, Chúa Tể nói, nơi này hết thảy chỉ là chuẩn bị 49 cái gian phòng. Lúc trước nơi này đều là đạo chủ ở lại, bọn hắn làm thủ quan người, nhưng là hiện tại bọn hắn làm người hộ đạo, lưu cho chúng ta ở lại. Chư vị tìm đúng chỗ. Nhạc Chính đột nhiên chấn kinh, lập tức hỏi, nơi này chỉ có thể ở lại 49 người. Chúa Tể gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta ở lại đây. Lần tiếp theo nếu như tại cổ đạo mở ra trước đó, chúng ta kiếp này đạo chủ, như vậy chúng ta có thể trở thành nơi này thủ quan người. Thẩm Long cũng bị chấn kinh, lập tức hỏi, nói như vậy, nơi này thủ quan người, trên cơ bản đều là lần trước những cái kia vượt quan người. Nói đến xem như sư huynh, Thẩm Long trêu chọc một câu, Nhạc Chính ấn đường sáng lên. Ngũ Vị Hương đạo chủ thanh âm truyền vào đến nói, đích thật là như thế, bất quá không nhất định là lần trước, có lẽ là tốt nhất giới, hoặc là cao hơn một giới. Thẩm Long gật gật đầu, lúc này đối với năm tộc, đã có đại khái hiểu rõ, chỉ xem nhìn cái này đạo chủ số lượng, có thể chống đỡ lấy một versus một hộ đạo, đây là cỡ nào đại khí, đã hẹn lần sau gặp mặt. Thẩm Long đi vào cung điện của mình, hắn tĩnh tọa điều tức, Bạch Tố Trinh lại nói, tên kia, ngươi để ý đến hắn xa một chút, chính là cái kia Khiếu Thiên Đạo Tôn. Thẩm Long gật đầu nói, ta biết, người kia chẳng ra sao cả. Thẩm Long vậy dựa theo Nhạc Chính Đạo Tôn pháp tác đến xem người. Loại này đơn giản thuận tiện, Thẩm Long cảm thấy mình thánh chỉ cũng có phương diện này công năng. Bất quá còn chờ khai phá, biết liền tốt. Bạch Tố Trinh trầm mặc. Hạo Thiên, Bạch tỷ tỷ thật đáng thương, gả cho một cái ma chết sớm, bất quá cũng là may mắn. Gia tộc kia rất biến thái, mỗi người đều không bình thường, nếu là gả cho hắn mới không bình thường đâu. Thẩm Long không hiểu rõ, thỉnh giáo, chẳng lẽ đạo chủ cũng không thể tự chủ hôn nhân của mình? Tiểu Đinh đương cười nói, đương nhiên có thể, đạo chủ tu mệnh, vốn là vậy, mệnh ta do ta không do trời. Bất quá cuộc hôn nhân này chính là nàng đạo chủ trước đó định ra tới. Thành tựu đạo chủ về sau, loại kia ước thúc cũng liền phai nhạt. Bất quá ai bảo người ta cường thế đâu. Tên kia mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là người ta đích thật là rất mạnh. Trong nhà liền có hai cái chúa tể. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, cái kia sau đó thì sao? Tỷ tỷ gia tộc cũng là rất mạnh. Cha mẹ của nàng đều là chúa tể. Trời sinh huyết mạch cao quý. Bất quá một lần nhiệm vụ, song song vẫn lạc, gia tộc cũng liền bắt đầu xuống dốc. Về sau gia tộc vì duy trì, liền đem Bạch tỷ tỷ gả cho một cái khác gia tộc dòng chính. Bất quá cái kia dòng chính mệnh ngắn, còn không có thành hôn liền vẫn lạc. Trên thực tế gia tộc kia là ngấp nghé Bạch tỷ tỷ trên người huyết mạch. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi, Bạch cô nương trong nhà đã xuống dốc đến bắt đầu sử dụng gia tộc nữ nhân tới duy trì sao? Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo hàn ý, mà Tiểu Thanh lắc lắc đầu nói, cầm tới không đến mức, bất quá, kia là trong gia tộc tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Bạch tỷ tỷ cha mẹ quá mạnh, trong tay lưu lại di sản nhiều lắm, cho nên tất cả mọi người ngấp nghé, muốn danh chính ngôn thuận lấy đi, vậy sẽ phải đuổi đi Bạch tỷ tỷ. Bất quá Bạch tỷ tỷ cha mẹ thế nhưng là chúa tể. Giao du rộng lớn, hơn nữa tại năm tộc bên trong, cũng là nổi tiếng nhân vật, liền xem như hùng quan chúa tể, cũng là năm đó Bạch tỷ tỷ cha mẹ bằng hữu. Cho nên bọn hắn cũng không dám quá phận bức bách, cho nên liền cho một cái thời gian, nếu là Bạch tỷ tỷ có thể kịp thời đột phá đạo chủ, mới có thể hủy bỏ hôn ước, để nàng tự chủ lựa chọn. Bất quá chờ đến bây giờ Bạch tỷ tỷ tấn thăng đạo chủ, những tên kia đã đem thuộc về Bạch tỷ tỷ những cái kia tu luyện tài nguyên đều lấy đi gần đủ rồi. Tiểu Thanh nói xong, đột nhiên nói, bất quá bây giờ cũng không tệ lắm a, chúa tể vốn liếng kia là rất phong phú, cho dù là bị người lấy đi, còn dư lại cũng có thể trèo chống Bạch tỷ tỷ tu luyện. Thẩm Long nhả rãnh nói, tăng thêm ngươi cái này vướng víu đúng không? Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, đúng thì sao, Bạch tỷ tỷ thế nhưng là có được ta xà tộc một nửa huyết thống. Nàng cho ta tu luyện, ta sau này bảo hộ nàng. Thẩm Long nghe thanh âm âm vang, tựa như kiếm minh, gật gật đầu, xem ra Tiểu Thanh đối với Bạch Tố Trinh trong lòng mang theo thương tiếc cùng cảm kích. Chân chính trở thành một cái tỷ tỷ đến đối đãi, coi như một người muội muội đến bảo hộ. Nói như vậy, hiện tại Bạch Tố Trinh đã không cần để ý bản gia áp lực. Còn lại chính là một cái khác gia tộc hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ năm tộc liền mặc kệ sao? Bình thường tới nói, hẳn là quản, bất quá lần này ta cũng không hiểu. Giống như phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu Thanh bắt đầu phân tích, Thẩm Long nhưng trong lòng hiển hiện một mảnh khói mù. Hắn đối với năm tộc quy tắc là phi thường tín nhiệm, nhưng là bây giờ tại trong lòng của hắn lưu lại một cái bụi bặm. Bất luận là cái gì thế lực, đều sẽ có mâu thuẫn liền sẽ có chính phản, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Nặc lớn năm tộc là ta nghĩ quá đơn giản. Thẩm Long trong miệng nỉ non, lập tức lời nói như vậy, hiện tại Bạch Tố Trinh cũng là trong ngoài đều khốn đốn. Cái kia nàng vội vã về nhà làm gì? Chẳng lẽ gia tộc có thể giữ được nàng? Tiểu Thanh lắc lắc đầu nói, nghe gia tộc tới một cái chúa tể, chính là năm đó cha mẹ của hắn bằng hữu, cho nên trở về nhìn xem phải chăng có thể coi như viện thủ. Đương nhiên nếu là ngươi có thể thăng cấp đến cấp tiếp theo chúa tể, như vậy nàng cái gì đều không cần làm, liền có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Nói không chừng nàng muốn gả cho ngươi lời nói, không phải xúc động. Thẩm Long trầm mặc, thở dài một tiếng nói, mặc dù ta cũng rất muốn, nhưng là hy vọng thật đúng là không lớn. Nỗ lực liền tốt, loại chuyện này cũng không phải ngươi một cái vừa vặn tấn thăng đế tôn tu vi có thể tham dự. Tiểu Thanh cũng có chút nhụt chí, nàng cũng không tin tưởng chuyện này có thể phát sinh ở Thẩm Long trên thân. Nói thật, lại tới đây, đã coi như là gặp vận may, như lại gần một cái cấp độ. Cái kia Tiểu Thanh đều muốn cân nhắc muốn hay không gả cho hắn. Bất quá Thẩm Long trong lòng khẳng định là không nguyện ý. Hắn nghe đến đó hai cái tên quen thuộc trong lòng liền rụt rè. Hận không thể cách xa xa, không pha tạp những chuyện này. Ta cảm giác, cái kia đạo chủ, đúng kêu cái gì chó dại. Hắn nhìn xem Bạch cô nương ánh mắt là lạ. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, khả năng không lớn là vì ca ca của mình. Thẩm Long thử hỏi một câu. Cái kia Tiểu Thanh lập tức nhảy dựng lên kêu lên. Người đây cũng nhìn không ra sao. Khẳng định không phải là vì ca ca của hắn, mà là hắn nhìn xem tỷ tỷ tướng mạo cùng huyết thống, cho nên muốn chính mình chiến hữu mà thôi. Cái gì thủ tiết, tại gia tộc bọn họ thủ tiết, đây không phải là chê cười sao? Thẩm Long ồ một tiếng, xem ra chính mình ánh mắt vẫn phải có. Đột nhiên Bạch Tố Trinh hỏi, Tiểu Thanh, hai người các ngươi nói cái gì đó? Tiểu Thanh cười hắc hắc, nói, ta hỏi Hạo Thiên nữ nhân đâu? Ta giống như ngửi thấy a. Hạo Thiên nữ nhân lại tăng lên mấy cái, có phải hay không a? Thẩm Long cười khổ một tiếng, nói, cái này đều có thể nghe đi ra. Đó là đương nhiên, thành thật khai báo, lần này trở về, ngươi mang đến nhiều ít mỹ nữ. Đúng các vị mặt không phải cũng là đại kiếp sao? Còn có tâm tư chơi gái, thật sự là phát dồ. Thẩm Long lập tức cái trán mặt sạm lại, trừng mắt Tiểu Thanh quát, cũng là bởi vì các nàng không nhà để về, cho nên bản tôn mới lòng từ bi, thu lưu các nàng có được hay không? Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, a, nguyên lai là dạng này a. Thẩm Long gật gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên Tiểu Thanh cắt một tiếng nói, ai mà tin đâu, ngươi tin không? Thẩm Long vội ho một tiếng, hắn đương nhiên không tin, kiên trì hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao chính là như thế. Bạch Tố Trinh ánh mắt trợn lồi ra, hỏi, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ? Ta nhớ được ngươi thật giống như có tốt hơn một chút nữ nhân. Bất quá cũng không tính không hợp thói thường, lần này tăng lên mấy cái. Bạch Tố Trinh gặp qua Thẩm Long nữ nhân, bất quá tiếp xúc tương đối ít, bất quá nghe được Tiểu Thanh cho nàng nói, cho nên cũng coi là hiểu khá rõ, cho nên mong đợi nhìn xem Thẩm Long, muốn nhận thức một chút. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, hiện tại không được, ta tạo hóa thần khí còn không có vững chắc, cho nên không thể thấy các ngươi. Bạch Tố Trinh thất vọng ồ một tiếng. Bất quá Tiểu Thanh bát quái lại nổi lên, truy vấn, lần này nhiều ít? Thẩm Long liếc nàng một cái, tức giận, 30.000, hắn vì chứng thực, lập tức đem khí tức của mình tiết lộ ra một tia. Lập tức đem Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đều kinh hãi. Lập tức hai nữ cơ hồ là đồng thời nói ra, phát dồ. Thẩm Long lập tức sắc mặt khó xem ra, bó tay rồi. Hắn nhìn xem tạo hóa thần khí, lúc này hắn vậy phát hiện, 72 phi bên trong, một cái đều không có gia tăng, bất quá 3.000 mỹ nữ ngược lại là phong phú cơ hồ một nửa. Thẩm Long thật sự chính là không có đụng một nữ nhân. Hắn rất nghiêm túc, vừa vặn vượt qua tâm ma kiếp, còn không có chậm quá mức mà đến đâu, tiếp xuống liền muốn tiến vào cổ đạo, hiện tại ngược lại là thanh nhàn. Nhìn xem chung nữ nhân của ta, gia tăng một cái 72 phi. Hạo Thiên huynh đệ, đã chuẩn bị xong, chúng ta uống rượu với nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.